Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, là thời điểm xuất phát. Nói những lời này lúc, số 3 ánh mắt bên trong kéo lấy một chút trêu tức. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ muốn cái gì trợ giúp hoặc là lễ vật. Chỉ là xem trước một chút do xua tại tình huống này lúc lại có phản ứng gì. Nhưng lệnh nàng không có nghĩ tới lúc, đang suy tư sau khi, chiến sĩ thế mà sắc mặt chăm chú nhẹ gật đầu. Ta đích xác có cái gì muốn cho ngươi, bất quá không phải ta giúp ngươi, mà là ngươi giúp ta. Do xua ngồi xổm người xuống, cùng số ba mặt dán mặt, để có thể cùng trí tuệ nhân tạo thiếu nữ tiến hành bí ẩn mà thông thuận trò chuyện. Nét mặt của hắn nghiêm túc, ngữ khí lại thành khẩn. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ ngươi là duy nhất có thể giúp ta chuyện này người kia, vậy liền nói đi. Đối mặt bất thình lình tới gần, biểu lộ lại như thế chăm chú chiến sĩ, số ba chính mình ngược lại là bất an lui về phía sau một bước. Ngữ khí của nàng có chút bối rối, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Thứ này cũng không thể nói. Nhìn thấy số ba đáp ứng, Do xua cười một tiếng, sau đó, hắn liền đưa tay đặt tại trí tuệ nhân tạo nhìn như hư huyễn ma lực hình chiếu phía trên. Màu bạc quang huy chớp động, có quang mang thuận theo lấy ma lực mạch lạc lưu động. Mà chiến sĩ thủ trưởng cũng giống như chạm đến thực thể một loại. Nói tóm lại, xin nhớ, mà bị đè lại đỉnh đầu số 32 mắt bên trong có cực đại lượng thương lam sắc ma lực phù. Văn lấp lóe, vô cùng vô tận số liệu thác nước từ đó hiện lên. Chốc lát sau, Do xua đưa tay lấy ra, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, mà số ba biểu lộ càng là có vẻ hơi thống khổ. Nàng thấp giọng đau kêu vài tiếng về sau, sau đó liền dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía chiến sĩ. Do xua, ngươi đây là muốn làm gì? Nàng tựa hồ còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị chiến sĩ ánh mắt ngăn lại. Thí nghiệm một loại khả năng tính, cũng coi như được là tương lai làm chuẩn bị. Đối với số 3 chất vấn, Do xua chỉ là cười cười, liền chưa hề nói càng nhiều lời nói. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía lãnh chúa phủ lầu 2 trong hành lang lấp lóe huy thạch đèn. Biểu lộ bình tĩnh, phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chuyện này là ngươi ta ở giữa bí mật, tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng ngươi có thể trợ giúp ta. Ngoặc kép, đã ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ xem như gì đó cũng không có phát sinh. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nghe vậy, chỉ có thể hơi có không cam lòng cúi đầu xuống. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có thể là như vậy, làm sao cần như thế? Ta tin tưởng sự tình tuyệt đối sẽ không đến một bước kia. Không có cái gì tuyệt đối. Số 3, Do xua đứng ra bắt đầu chiều lấy lãnh chúa phủ một bên khác cất bước. Đồng thời chăm chú trả lời cùng lên đến số 3, mọi thứ đều có khả năng. Mà muốn thắng lợi, liền cần chiến thắng xấu nhất một cái kia. Đại Ajax sơn mạch ranh giới, ải nhân nơi tụ tập, sâu trong lòng đất. Ải nhân thành thị lúc này đang khí thế ngất trời, trong lòng đất thiên nhiên trong động đá vôi, đến trăm ngàn kế cường tráng ải nhân dẫm đạp tại mặt đất bằng phẳng phía trên. Từ pháp thuật hóa thành bùn là lót đá liền kiên cố con đường từ trong thành thị bức xạ mà ra, thẳng đến nơi tụ tập mỗi một nơi hẻo lánh, mà trong đó một con đường kéo dài, kết thúc ở một tòa cỡ lớn bậc thang trạng kiến trúc dưới chân. Tòa này hình thang kim tự tháp đỉnh có một cái phảng phất ống khói một loại vòi phun. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phun trào lấy phảng phất thực chất hóa ma lực cùng hơi nước. Mà nó nền tảng thật sâu đâm vào địa tầng chỗ sâu. Hấp thu dung nham lực lượng, cung ứng trong đó to lớn cơ giới vận chuyển. To lớn cương thiết cự nhân sơ hào ngay tại này công xưởng đối diện đào xới nền tảng. Nó biết được trước mắt mình kiến trúc đến tột cùng có tác dụng gì. kia là bởi vì đại ma triều tiến đến mà kiến thiết đời thứ hai phủ văn ma năng công xưởng. Cùng đời thứ nhất ma năng công xưởng so sánh, nó ngoại trừ có thể sản xuất ma năng khải giáp loại này hiện dùng ma đạo thiết bị bên ngoài, còn có thể chế tạo cỡ lớn lơ lửng chiến hạm bộ phận hạch tâm thiết bị. Sơ Hào biết, Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân gần nhất nhận được đến tự đế quốc quân đội cỡ lớn đơn đặt hàng, nhưng sản lượng lại hơi có không đủ, cho nên chính ủy thác khai quật tòa thứ hai phù văn công xưởng nền tảng. Như thế nào, Sơ Hào, nếu như cảm thấy mệt mỏi, vậy liền nghỉ ngơi một hồi đi. Tại khai quật nền tảng đưa đến to lớn hầm động trước đó, một đời mới Bắc Địa Ải Nhân lãnh tụ Tania sờ lấy chính mình thật dài màu vàng sẫm sợi râu cùng phía trên vòng đồng, lớn tiếng nói, chúng ta không đuổi tiến độ. Tư tư, không cần, ta cũng sẽ không bởi vì đơn thuần vật lý vận động mà cảm thấy mỏi mệt. Sơ Hào trả lời thành thật đạo, nó y nguyên tiếp tục công việc, nhưng rất rõ ràng, một bên Ải Nhân lại vô pháp nghe hiểu Cương Nguyên Tố lời nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, Cương Nguyên Tố liền cùng bình thường nguyên tố sinh mệnh một dạng dựa vào hấp thu xung quanh khí quyển bên trong ma lực nguyên tố duy trì sinh mệnh. Các loại chân quý kim loại đối với Sơ Hào mà nói, kỳ thật cũng chỉ là ăn ngon đồ ăn vặt, vì nó cung cấp biến hình lúc tài liệu mà thôi. Giờ đây nó ở vào ma năng công xưởng xung quanh, vẻn vẹn là công xưởng bài xuất dư thừa ma lực liền có thể làm nó phi thường thoải mái dễ chịu. Sơ Hào cảm thấy các người lùn đối với mình đã rất khá, hoàn toàn không cần gì đó ngoài định mức chiếu sáng. Nó cũng quá nguyện ý là này nhóm thành khẩn người chính cống hiến lực lượng. Nhưng vào lúc này, Sơ Hào tư duy bỗng nhiên cắt đứt một cái chớp mắt. Cái này to lớn thép thiết sinh mệnh bỗng nhiên buông xuống trong tay công việc, sau đó thẳng tắp đứng lên nhìn về phía phương xa. Cương Nguyên Tố lúc này cảm giác tựa như là bị thiểm điện đánh trúng vào. Đại lượng điện lưu tự toàn thân nó trên dưới chạy trốn, mà tùy theo mà đến là nương tựa theo một loại nó còn không thể nhận ra cảm giác kỳ diệu liên quan mà bỗng dưng giáng lâm to lớn tin tức. Thế nào, Sơ Hào? Tania nguyên bản đã kéo lấy chính mình bảo vệ quay đầu chuẩn bị rời đi, dù sao mới vừa từ chính mình phụ thân lão Ải Nhân Morea trong tay tiếp nhận đại quyền. Hắn phi thường bận rộn, ngoại trừ thăm viếng Sơ Hào bên ngoài, hắn còn cần thị sát ở vào nơi tụ tập các nơi công xưởng. Nhưng bây giờ trông thấy Cương Nguyên Tố trên thân bất thình lình xuất hiện kỳ quái tình trạng về sao, Tania liền lập tức không cần biết đến bảo vệ ngăn cản, đi tới nền tảng hố to ranh giới, khẩn trương hỏi thăm trên thân điện lưu mới vừa vặn biến mất Sơ Hào. Còn tốt chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lúc này Tania trong lòng tràn đầy khẩn trương, ngoại trừ chân thành tha thiết lo lắng bên ngoài, còn có hiện thực nhân tố. Phải biết, Sơ Hào lúc này không hề chỉ là phù văn Ải Nhân đám thợ thủ công coi là chân bảo sống kim loại nguồn gốc hoặc là cỡ lớn công trình trọng yếu sức lao động. Nó trọng yếu nhất thân phận có thể là vị kia truyền kỳ lãnh chúa dưới tay Bắc Địa Ải Nhân, bất quá là được hắn nhờ vả chiếu cố đối phương mà thôi. Liền ngay cả lơ lửng chiến hạm đơn đặt hàng cũng là đối phương hỗ trợ kéo tới. Nếu Sơ Hào xảy ra vấn đề gì, hắn cái này tân nhiệm lãnh tụ không chừng liền muốn xuống đài a. Ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi đại công tượng bọn hắn đến xem. Nghĩ đến đây, Tania trong lòng lập tức hạ đạt quyết đoán. Hắn lập tức quay người chuẩn bị xuất phát, đi tìm mấy vị đối Sơ Hào thân thể 10 phần hiểu rõ đại công tượng. Đây chính là đã từng đi sâu qua nguyên tố giới, đối hết thảy dị loại sinh mệnh đều biết rất tường đại nhân vật. Nhưng là, không đợi trẻ tuổi Ải Nhân bước ra đi mấy bước, một tiếng quen thuộc nhưng lại xa lạ hùng hậu thanh tuyến liền xuất hiện ở phía sau hắn. Thêm, không cần, ta rất tốt, Tania, nghe được tên của mình, Ải nhân khiếp sợ chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn thấy là to lớn cương thiết nguyên tố hiu hiu cúi đầu. Nhìn thẳng hắn một màn. Sơ hào tựa hồ kéo lấy mỉm cười tiếp tục nói. Ngôn ngữ của nhân loại phát âm. Thêm, ta học xong. Đây là phụ thân, lực lượng. Ải nhân nơi tụ tập bởi vì sơ hào bỗng nhiên học được tiếng phổ thông đưa đến một chút rối loạn. Rất nhanh liền dẹp loạn xuống dưới. Mọi người phần lớn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tuyệt đại bộ phận thành niên tinh anh nguyên tố sinh vật đều có học tập ngôn ngữ trí tuệ. Mà nguyên tố các trưởng lão càng là đều có được không thua gì nhân loại tinh anh suy nghĩ năng lực. Sơ hào xem như cương nguyên tố. Mặc dù chủng tộc kỳ lạ, nhưng rất rõ ràng có được khả quan trí tuệ. Bất thình lình học được ngôn ngữ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Chỉ có một ít cao tầng mới có thể nhớ kỹ. Sơ hào học được ngôn ngữ trước đó trên thân xuất hiện kỳ quái. Còn có trong miệng nó phụ thân. Radcliffe bá tước lại nắm giữ gì đó lực lượng mới sao? Loại này tựa hồ cũng không trọng yếu tin tức ngầm trong bóng tối lời đồn. Sau đó bị một ít người có quyết tâm thu thập. Bọn hắn tận tâm tận trách đưa nó cùng rất nhiều cùng vị kia truyền kỳ bá tước tin tức tương quan. Đồng loạt tập hợp, cuối cùng tầng tầng báo cáo. Giao cho hắn bọn họ trưởng khống giả trong tay. Giao phó trí tuệ năng lực. Sơ hào nguyên bản liền có trí tuệ. Chỉ là hiện tại học được nói chuyện mà thôi. Đế quốc đế đô, Molly cung hoàng gia thư phòng. Isil lắc đầu, đem bày ở báo cáo trước mắt phóng tới một bên. Hắn thở dài nói, Nas, các ngươi không cần thiết mỗi ngày đi thu thập Radcliffe Khanh tin tức. Muốn biết được lực lượng của hắn, các ngươi đại khái có thể trực tiếp tới cửa dùng ta danh nghĩa đến hỏi. Liền nói vì đế quốc ổn định. Ta yêu cầu biết được lực lượng của hắn đến tột cùng đến trình độ nào. Ta hiểu rõ hắn, trực tiếp như vậy hoàn tất đến hỏi. Hắn liền sẽ nói cho ngươi, liền như là hắn hỏi ta. Ta cũng biết nói cho hắn đồng dạng cường giả ở giữa không cần lén lút giấu giếm. Truyền kỳ chi lực bên dưới cũng không có âm mưu tồn tại chỗ trống. Ảm ảnh lực lượng không nên tụ, tập tại Bắc Địa. Kia là một chút vô ý nghĩa sự tình. Các ngươi hẳn là đi chú ý đông nam phương hướng những cái kia mục nát đại quý tộc. Hơn nữa ta tin tưởng Radcliffe Khanh đã biết các ngươi tiểu động tác. Sở dĩ không có một cái tay đem các ngươi những này thăm dò hắn bí mật côn trùng toàn bộ đè chết. Vẻn vẹn là bởi vì hắn nguyện ý tuân thủ trật tự. Cũng không muốn tùy tiện loạn giết thủ hạ của ta. Là... Vâng, bệ hạ, nghe được Israel lời, quỳ một gối xuống ở một bên áo đen hắc giáp võ sĩ tức khắc đầu đầy mồ hôi. Bị điểm sau khi tỉnh lại, hắn lập tức biết được thăm dò một tên truyền kỳ cường giả tin tức là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Nếu đối phương bởi vì điểm ấy đối đế quốc hoàng thất có một chút bất mãn, như vậy chính mình cho dù là muôn lần chết cũng khó chuộc hắn tội. Cũng may mắn Radcliffe bá tước lòng dạ bao la, không tính toán với hắn. Bất quá vấn đề này cũng rất khó trách hắn. Dù sao ảm ảnh tồn tại ý nghĩa chính là siêu tập hết thảy khả năng đối đế quốc tạo thành uy hiếp tồn. Tại tin tức mà người nào uy hiếp lại so với một vị truyền kỳ cường giả còn lớn hơn. Đối diện ở cường đại người cảnh giác là chuyện đương nhiên bản năng. Cho nên Israel trầm ngâm sau khi cũng chưa từng có ở trách phạt chính mình vị này trung thành tuyệt đối dưới tay. Nas Forsat, người đã từng cũng là một tên trên chiến trường đẫm máu chém giết dũng sĩ. Là lỗi của ta, để ngươi thời gian dài đợi tại ảm ảnh loại này âm u bí hiểm địa phương. Tiêu ma ngươi tâm trí, hắn theo bàn đọc sách phía sau đại ỷ bên trong đứng lên. Đi tới võ sĩ bên người, Isil chậm rãi nói, tại loại này địa phương công việc là không chiếm được kết thúc yên lành. Qua mấy năm, cùng ngươi giao tiếp hoàn tất về sau, liền đến ta bên người làm cái đội trưởng đội cận vệ đi. Nghe vậy, Nguyên bản trong lòng trầm thấp Nas bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Israel, sau đó liền lập tức phát giác được chính mình bất kính. Lập tức thật sâu cúi đầu xuống, cảm kích không gì sánh được nói: "Tạ bệ hạ ân điển." Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Ảm ảnh xem như một nước trọng yếu nhất trung ương tình báo đặc vụ cơ quan. Hắn thống lĩnh chức vị tuyệt không thua kém tầm thường quân đoàn trưởng phụ tá. Hơn nữa đơn thuần có thể tùy thời gặp mặt đế quốc hoàng đế, điểm này liền thắng qua rất nhiều cái khác chức vị trọng yếu. Nas từ nơi này vị trí bên trên xuống tới, sau đó trở thành chỉ là một cái đội trưởng đội cận vệ. Vô luận như thế nào muốn địa vị đều là đại đại ngã xuống. Làm sao lại cao hứng như thế? Nhưng trên thực tế lại rất khác nhau. Chính như Israel nói, ảm ảnh này một bộ môn thủ trưởng tuyệt đối không thể kết thúc yên lành. Bị thăm dò qua bí mật, các đại quý tộc hội phí tận tâm nghĩ diệt trừ cái này biết được chính mình. Phần lớn bê bối đáng chết hỗn trướng, thủ đoạn của bọn hắn nhiều. Cho dù là Nas cũng vô pháp nói có thể toàn bộ tránh thoát. Israel nguyện ý để hắn trở thành thân vệ, liền mang ý nghĩa loại này trả thù tính ám sát liền tuyệt không có khả năng phát sinh. Không có bất kỳ cái gì một cái quý tộc lại ngốc đến mức tập kích một vị truyền kỳ hoàng đế rõ bảo đảm người, lại thêm trở thành thân vệ sau đó, Nas rất có thể được truyền kỳ cường giả chỉ điểm. Ngày sau rất có thể đến cực ý, tại siêu phàm thế giới, này chính là thắng qua hết thảy kim ngân tài bảo, quyền mưu thế lực. Tốt, ngươi bây giờ còn không có nghỉ việc, có một số tức giận đá vị này tự thú nhân chiến tranh thời kỳ. Liền một mực đi theo chính mình võ sĩ, Isil lời dừng một chút, sau đó nhân tiện nói, nhưng ngươi nói cũng không sai, hắn nhất định vừa học được gì đó. Nas, đi gọi người thống trị Daimo cùng Avan, nói cho bọn hắn, là thời điểm xuất phát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.